Phần tiếp theo của cuốn sách Mưu Trí Xử Thế Theo Quỷ Cốc Tử, kho sách nói.com.vn xin hân hạnh được giới thiệu tới quý thính giả chương thứ 17, Vút Ve Khống Chế Đối Phương. Xem xét các ý của họ, biết được cái yêu cái ghét của họ, nói theo cái họ thích, dùng thuật vút ve chiều theo sở thích của họ, khống chế họ. Thẩm kỳ ý, chi kỳ sở hảo ác, nãi tiểu thuyết kỳ sở trọng, dĩ phi kiềm chi từ câu kỳ sở hảo, dĩ kiềm thuật chi. Quỷ Cốc Tử điều 5, thiên vút ve khống chế. Giải thích: khi dùng thuật vút ve đối phó người khác, cần quan sát ý đồ thực sự của họ. Khi ta biết họ thích cái gì, ta sẽ nói theo cái họ ưa thích, khen ngợi để họ bộc lộ ý đồ của họ, ta sẽ nắm lấy đạt tới mục đích chính của mình. Bình luận: Quỷ Cốc Tử cho rằng khi dùng thuật vuốt ve khống chế đối phó với người khác, trước hết phải quan sát, thăm dò nội tâm của họ, tìm hiểu xem họ thích cái gì, ghét cái gì, rồi dựa theo đó mà nói những cái họ thích nhất, khiến họ khoái chí, coi ta là bạn tri âm. Lúc đó họ sẽ cởi mở tấm lòng, bộc bạch nội tâm. Đó là lúc bị ta khống chế. Khi thăm dò nội tâm họ, biết được cái yêu cái ghét của họ, có thể dùng thuật vuốt ve, nói theo những cái hợp với tâm tư họ, do đó mà dò biết được nội tâm của họ, rồi tìm ra cách khống chế họ. Trên thực tế, thuật vuốt ve chính là thuật sử dụng ngôn ngữ và các kỹ xảo thu phục nhân tâm, khiến đối phương mắc mưu của ta. Sử dụng đúng thuật này có thể khiến ta tự do tung hoành, tùy ý hành động. Từ xưa tới nay, nhiều người đã nhờ vào ba tấc lưới, dùng thuật vuốt ve làm nên sự nghiệp, vinh hiển một đời, lưu danh sử sách. Trong xã hội, bất kể là về kinh tế, chính trị hay quân sự, ngoại giao cũng như về quan hệ giao tiếp, việc học tập và nắm vững thuật vuốt ve vẫn có ý nghĩa hết sức quan trọng. Áp dụng thuật này trong công tác lãnh đạo có thể nâng cao được nghệ thuật lãnh đạo. Cấp dưới áp dụng thuật này có thể làm cho quan hệ với trên hòa hợp. Tài cán của cấp dưới sẽ được phát huy, lý tưởng sẽ được thực hiện. Ứng dụng mưu lược, ngụy vương xương thần. Thuật vuốt ve là phương pháp dùng cách khen ngợi để nắm được tâm tư đối phương. Tiền đề của vuốt ve là xoa nắn, tức là trước khi dùng thuật vuốt ve, hãy khiêu gợi cho đối phương nói ra điều ta cần biết, sau đó sẽ đề cao đối phương, khống chế để họ rút lui. Muốn khiêu gợi đối phương nói ra điều ta muốn biết, ta cần khi thì nói đồng, khi thì nói dị, gây ra hiện tượng giả, khiến đối phương không hiểu ra sao, cuối cùng rơi vào bẫy của ta. Khi dùng thuật xoa nắn vẫn không khống chế được đối phương, ta có thể tăng thêm áp lực, đồng thời phải tìm hiểu thiên thời, địa lợi, phân tích các mối quan hệ xung quanh. Nếu dùng phương pháp này đối với các nước chư hầu thì có thể xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với họ, đạt được mục đích hợp tung hoặc liên hoành. Năm 341 trước công nguyên, hai nước Tề Ngụy giao chiến ở Mã Lăng, kết quả quân Tề đại thắng, giết được Thái tử Thân và trên 10 vạn quân Ngụy. Ngụy Huệ Vương cho gọi Huệ Thi đến và nói: Tề là kẻ thù của quả nhân, đến chết ta cũng không quên mối thù này. Nước ta tuy nhỏ nhưng ta vẫn muốn huy động toàn bộ quân đội quyết chiến với chúng, ý khanh thế nào? Huệ Thi trả lời: không được. Ông giải thích: vị quân vương làm nên nghiệp vương cần làm việc đúng phép, vị quân vương làm nên nghiệp bá phải giỏi mưu lược. Cách nghĩ của bệ hạ thiếu phép tắc và mưu lược. Bệ hạ trước đây đã gây oán thù với nước Triệu rồi mới đánh nhau với Tề, chiến trận không thắng, đất nước không có điều kiện phòng thủ và tiến công. Nay bệ hạ lại muốn mang toàn quân ra chọi nhau với Tề. Thần nói thiếu phép tắc và mưu lược là thế đó. Muốn trả thù nước Tề, xin bệ hạ hãy khởi bỏ bộ vương phục, tức là quần áo của vua, chịu nhún nhường đi yết kiến vua Tề, xưng thần làm bề tôi của hắn. Như vậy vua Sở sẽ tức giận và oán vua Tề. Sau đó bệ hạ phái thuyết khách đi du thuyết nước Tề và nước Sở. Ta kích động cho nước Sở có quân đội hùng mạnh đi đánh nước Tề đã mệt mỏi kiệt quệ. Tề tất nhiên sẽ bị Sở đánh bại. Như vậy bệ hạ đã mượn tay Sở diệt Tề vậy. Ngụy Vương nghe Huệ Thi nói về mưu mượn dao giết người bèn khen tuyệt hay, rồi lập tức cho người sang Tề báo cáo Ngụy Vương, xin thần phục nước Tề và xin sang bái kiến Tề Uy Vương. Điền Anh, Tể tướng nước Tề, đồng ý, nhưng mưu sĩ Trương Sửu ngăn cản nói: không được, chiến thắng nước Ngụy nhận lễ triều cống của Ngụy, nếu giảng hòa với Ngụy và xuất quân đánh Sở là quá xem thường Sở, lại tỏ ra Tề thiếu tình nghĩa, hơn nữa Sở giỏi chiến trận, lại rất hám danh, nhất định sẽ trở thành hiểm họa cho nước Tề. Điển Anh không nghe lời can gián của Trương, nhận cho Ngụy Vương sang Tề, rồi cùng với Ngụy Vương đi bái kiến vua Tề. Họ vốn đều là các nước chư hầu bình đẳng với nhau, nay Tề Vương lại nhận cho Ngụy Vương xưng thần, Triệu Vương sẽ cảm thấy bị sỉ nhục. Sở Vương cũng oán giận, thân chinh cầm quân đánh Tề và được Triệu hỗ trợ, kết quả Sở đánh Tề đại bại ở Từ Châu. Mẹo giải oán thù. Thời xưa có một vị quốc vương rất chú trọng bồi dưỡng bản lĩnh trị quốc cho con cái. Một lần ông sai vương tử tự mình đi làm một việc để qua đó kiểm tra tài năng và trí tuệ của con trai. Vương tử đến nước X, trước hết ông dò xét xem người nước đó thích gì, ghét gì, giá gạo thế nào, phong tục dân tình ra sao. Ông nghe nói trong nước đó có hai gia tộc giàu có, lắm quyền thế, nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, họ lại thù oán đối đầu với nhau, không có ai hòa giải được. Vương tử tìm hiểu kỹ rồi nghĩ ra một mưu kế giải oán thù. Ông mua nhiều tặng phẩm rồi xin gặp một trong hai gia đình đó, chủ nhà tiếp kiến. Ông nhân danh gia đình kia biếu toàn bộ số tặng phẩm này cho chủ nhà, rồi nói đi nói lại. Ông chủ tôi gửi lời thăm ngài, trước đây xảy ra bất hòa, thực mắc lỗi quá. Xét kỹ ra đều do người dưới làm bậy cả, nên hai gia đình ta mới oán giận nhau. Hai chúng ta đã lâu năm không gặp nhau, nên không rõ được chỗ hiểu lầm đó. Lần này, có một ít quà xin gửi biếu ngài, chẳng đáng bao nhiêu tiền đâu, chỉ là bày tỏ tấm lòng mà thôi, mong ngài nhận cho. Hai nhà chúng ta thực ra chẳng có gì mà phải oán nặng thù sâu với nhau, mong rằng từ nay về sau, chúng ta sẽ đi lại thân tình với nhau. Chủ nhà nghe vương tử nói vậy tỏ ra vui vẻ lắm. Ông nói, từ lâu tôi đã muốn được hòa giải với gia đình ông, nhưng chưa tìm được người thích hợp để bày tỏ tấm lòng của tôi. Lần này nhờ tấm lòng tốt của ngài chủ phái ông đến đây tôi rất sung sướng. Tôi nhất định sẽ làm như ý kiến của ngài chủ nhà, sống thân tình với nhau. Vương tử thăm dò biết được tâm tư của chủ nhà đó thú vị lắm, bèn xin cáo từ ra về. Ông lại mua nhiều tặng phẩm đến nhà thứ hai, xin gặp chủ nhà, rồi lại làm như ở nhà thứ nhất. Chủ nhà này cũng rất vui vẻ, đồng ý từ nay sẽ đi lại ăn ở thân tình với nhau. Vương tử bèn thay mặt hai nhà định rõ ngày gặp nhau. Hôm đó chủ nhà mang theo gia đình đến, cùng nhau vui vẻ chuyện trò, ca hát nhảy múa, uống rượu vui mừng. Hai nhà đã hòa giải với nhau, mọi người tìm hiểu nguyên nhân mới rõ đây là mưu kế khéo léo của vương tử. Sau đó hai chủ nhà đều nói, hai nhà chúng ta bao năm nay bất hòa, trong nước nhiều người thế mà không ai hòa giải được. Vị vương tử ở nước ngoài đến nhờ vào tài cán và trí thông minh mà đã làm được điều này, công ơn đó to lớn lắm, không lời nào nói hết được. Họ tặng vương tử vài nghìn lạng vàng. Vương tử vui vẻ trở về nước mình, báo cáo mọi việc với vua cha. Quốc vương rất hài lòng. Phục hồi nhân tính cho phạm nhân. Đêm khuya hôm đó, tại một ga metro, có một thanh niên chăm chú theo dõi một chị phụ nữ. Anh ta bám theo cô gái, cùng xuống tàu tại một ga nhỏ vắng vẻ. Lúc đó đã khuya lắm, anh ta định rình rập cơ hội để cưỡng hiếp cô gái. Anh ta bước vội bám theo, chợt thấy cô gái quay người lại, nói với một giọng hết sức thành khẩn và tin cậy, xin anh ta giúp đỡ trong lúc đêm khuya thanh vắng. Thân gái đường xa rất không an toàn, rất may là anh ta đi cùng với cô một đoạn đường. Hành vi của cô gái làm anh thanh niên lúng túng, chỉ còn biết gật đầu đồng ý. Trên đường đi, cô gái chuyện trò như đối với người quen thân, không hề có ý phòng ngừa, coi anh là tội phạm. Anh thanh niên lúc đầu định gây án, nay đã tự nhiên đưa cô gái về tận nhà mà không hề có một hành động vô lễ nào. Sau việc này, anh thanh niên hồi tưởng lại nói, lúc đầu định dở thói bạo hành, sau thấy cô gái có cử chỉ đàng hoàng, đã khiến nhân tính trong con người anh được khôi phục, nên đã xua tan được ý định gây án. Thank you. lời khen làm mềm lòng người. Giám đốc công ty giao thông Powell là Fallon khi còn trẻ đã khéo léo xử lý một vụ việc của công ty, nên từ đó địa vị không ngừng thăng tiến. Lúc đó ông là một nhân viên bình thường của phân xưởng máy do ông đề nghị mà công ty đã mua được một mảnh đất chuẩn bị làm trụ sở cao tầng. Trên 100 hộ dân ở đó phải tái định cư. Trong số cư dân đó có một bà già người Iceland đứng ra chống lại. Dưới sự đạo diễn của bà, nhiều người khác cũng không chịu dọn đi nơi khác. Họ đoàn kết với nhau kiên quyết chống lại. Fallon nói với lãnh đạo, nếu ta đề nghị giải quyết vụ việc bằng pháp luật thì vừa tốn thời gian, vừa tốn tiền mà cũng không thể dùng biện pháp cứng rắn đuổi họ đi. Như vậy sẽ có thêm nhiều kẻ thù. Sau này dù xây được trụ sở rồi cũng không có an ninh. Việc này xin cứ để tôi xử lý. Lãnh đạo đồng ý. Hôm đó Fallon đến nhà của bà già, thấy bà đang ngồi ở bậc thềm. Anh ta cố ý đi đi lại lại trước mặt bà cụ, làm ra vẻ như đang suy tính điều gì. Bà bắt đầu chú ý và hỏi, này anh thanh niên ơi, có việc gì buồn phiền thế? Fallon vội bước lại. Anh chưa trả lời trực tiếp vào câu hỏi của bà cụ mà lại nói, cụ ngồi đây rảnh rỗi quá nhỉ, thật đáng tiếc. Cháu biết cụ có năng lực lãnh đạo, có thể làm được việc lớn kia. Nghe nói ở đây sẽ xây dựng nhà cao tầng, sao cụ không khuyên can hàng xóm láng giềng để họ đi tìm chỗ an cư lập nghiệp lâu dài, như vậy mọi người sẽ nhớ ơn cụ mãi. Chỉ vài câu nhẹ nhàng đó, Fallon đã lay động tâm can của bà cụ. Không bao lâu sau, bà đã trở thành người phụ nữ bận rộn nhất Philadelphia. Bà đi tìm gặp hàng xóm, chỉ huy họ dọn nhà, mọi việc lo liệu đâu vào đấy. Trong quá trình cư dân di rời, công ty chỉ phải chi một khoản tiền bằng nửa số dự tính lúc đầu. Giám đốc và công nhân. Một công nhân trẻ tuổi giỏi về kỹ thuật nguội, để kiếm tiền, anh ta đã không xin phép, tự ý ra ngoài làm ăn một tuần lễ, lắp ráp xe đạp cho chủ hiệu. Ông bố biết chuyện giận lắm, lôi con lên gặp lãnh đạo xưởng. Bác thợ cả nhìn thấy cười nói, thôi không phải là thợ cả của anh ấy, nó giỏi hơn tôi nhiều. Anh thanh niên nín lặng. Ông bố lại lôi con đi gặp phân xưởng trưởng. Ông này yêu cầu anh thanh niên viết bản tự kiểm điểm. Anh ta dẫu mỏ làm thinh. Cuối cùng hai bố con lên gặp giám đốc phân xưởng. Giám đốc nói với ông bố, con trai bác làm việc ở chỗ tôi gian khổ lắm. Anh ấy và nhiều công nhân khác đều rất thông minh, tay nghề khá, nhưng làm việc ở đây vất vả mà lại không kiếm được nhiều tiền. Tôi thật có lỗi với họ. Tôi biết cứ như tài năng của anh ấy mà đi làm ở ngoài thì thu nhập cao gấp mấy lần ở đây. Con trai bác còn trẻ, có kỹ thuật và sức khỏe, đi đâu mà chẳng kiếm được tiền. Vì vậy anh ấy làm việc ở đây phải chịu thiệt thòi nhiều, tôi cũng ái ngại lắm. Anh đã làm tốt công việc tôi trao cho, tôi thực sự cảm ơn nhiều. Nay anh ấy lại muốn trở lại xưởng, cùng chịu vất vả, tôi còn phải suy nghĩ gì nữa, chỉ biết hoan nghênh và cảm ơn thôi. Chuyện trò vài phút, ông cụ cảm động rơi nước mắt, anh thợ trẻ được động viên cũng xúc động nói với giám đốc, xin thủ trưởng hãy thi hành kỷ luật tôi đi, từ nay tôi quyết không bao giờ để thủ trưởng phải mất thể diện vì tôi. Giám đốc tỏ ra tin cậy, bắt chặt tay anh thanh niên. Chương 18: Tác dụng của thanh thế. Thanh thế quyết định cái lợi cái hại, là uy lực quyền biến. Không có thanh thế thì không thể nghiêm túc thẩm xét sự vật. Thế giả, lợi hại chi quyết, quyền biến chi uy. Thế bại giả, bất dĩ thần túc sát giã. Quỷ Cốc Tử, bản kinh âm phù thất thuật. Giải thích: thanh thế là nhân tố quyết định thành bại, và cái lợi hại là sức mạnh tùy cơ ứng biến. Uy thế bị phân tán thì không tập trung tinh lực để thẩm xét sự vật một cách nghiêm túc, thận trọng. Bình luận: xã hội là tập hợp các con người, mọi người ai cũng cố gắng phấn đấu, ra sức vật lộn, nhưng sức mạnh cá nhân đơn độc so với sức mạnh của cả xã hội thì chỉ là giọt nước trong biển cả, là ngọn cỏ trong cánh đồng, nhỏ nhoi lắm. Muốn làm nên sự nghiệp thì không thể chỉ dựa vào bản thân mình, mà còn cần sự trợ giúp của lực lượng ngoại giới. Hình thành một thứ thanh thế, đó là nhân tố quyết định thành bại vậy. Vì vậy, các thánh nhân lập thân xử thế thường biết cách dựa vào nhiều nguồn sức mạnh khác nhau, tỏ rõ thực lực của mình, tạo ra thanh thế mạnh mẽ gây ra ảnh hưởng lấn áp người khác. Ví dụ, khi ta thuyết phục một người nào đó, nếu ta ở vào thế yếu kém thì cần vận dụng đúng mức các nguồn sức mạnh và các phương thức khác nhau, như lợi dụng dư luận ngoại giới dựa vào sức mạnh của người thứ ba tạo ra thanh thế lấn át, như vậy có thể đạt được kết quả mong muốn. Ứng dụng mưu lược, tiểu phẩm của nữ nghệ sĩ đoạt giải Oscar. Nữ nghệ sĩ Berman đã từng 3 lần đoạt giải Oscar. Bà là diễn viên điện ảnh và diễn viên hí kịch nổi tiếng thế giới, vẻ người xinh đẹp, đầu óc thông tuệ. Năm 1933, Berman mới 18 tuổi, cô xin thi vào trường hí kịch Stockholm, Thụy Điển. Vì siêu sao màn bà Gabon vốn xuất thân từ trường này nên số người ứng tuyển đông lắm. Cạnh tranh kịch liệt, để làm nổi trội mình lên, Bowman đã quyết định cách thi tuyển riêng của cô. Bowman suy nghĩ kỹ, quyết định chọn kịch bản nhẹ nhàng của một tác giả không nổi tiếng lắm. Vở này chủ yếu miêu tả một cô gái thôn quê hoạt bát, xinh đẹp, táo bạo, yêu đương một chàng trai cùng yêu cô. Trong vở có một tình tiết cô gái nhảy qua một khe suối, chạy đến trước mặt người yêu, hai tay chống nạnh đứng nhìn chàng trai rồi cười như nắc nẻ. Bowman dùng tình tiết này mở đầu tiểu phẩm của mình. Khi đến lượt mình dự thi, mọi người thấy Bowman nhảy vọt từ cánh gà ra sân khấu như bay. Sau đó, cô hai tay chống nạnh, đứng giữa khán đài, cười ngặt nghẹo rất tự nhiên như ở chỗ không người. Sự xuất hiện của Bowman làm chấn động rạp hát và cả ban giám khảo. Có lẽ đây là lần đầu tiên các vị giám khảo được chứng kiến cảnh tượng làm chấn động lòng người. Hoạt bát, lành mạnh, đầy sức sống, gợi cảm như vậy, không cần đợi Bowman nói lời của kịch bản, các vị giám khảo đã ghé tai nhau trao đổi, bàn bạc, nhất trí khen ngợi cách biểu diễn tự tin trên sân khấu và khí thế vượt trội của Bowman. Và không để Bowman tiếp tục diễn, ban giám khảo phê được rồi, thí sinh tiếp theo ra trình diễn. Thế là Bowman đã dễ dàng qua được cuộc thi tuyển. Thật đúng là quái nhân lắm chuyện quái. Bowman đã nổi trội lên trong cuộc thi tuyển. Ngoài do cô có tố chất đẹp ra, còn do cô đã biết rõ một đạo lý: thanh thế có tác dụng. Muốn thành công, phá bỏ lề thói cũ, áp dụng cách khác thường, bất ngờ, dùng cách suy nghĩ và cách làm tân kỳ, tạo ra thanh thế có lợi. Đó là điều kiện không thiếu được. Bowman đã dựa vào thanh thế vừa xuất hiện trên sân khấu, đã tạo ra khí thế làm chấn động các vị giám khảo, do đó đã dễ dàng qua được cuộc thi tuyển. Roosevelt mượn danh tiếng người khác. Trong lịch sử Mỹ có hai vị tổng thống trùng họ Roosevelt. Roosevelt già là Theodore Roosevelt, Roosevelt trẻ là Franklin Roosevelt, hai người có quan hệ chú cháu. Sau khi vào Đại học Harvard, Roosevelt trẻ luôn muốn nổi trội hơn người. Đại học Harvard cũng như các đại học khác của Mỹ đều rất coi trọng môn thể dục, nhưng thể chất Roosevelt lại rất không thích hợp với môn này. Anh rất gầy còm, người cao, nhưng thể trạng lại không bằng người bình thường. Vì vậy, anh không được chọn vào đội bóng rugby hoặc đội bơi thuyền mà chỉ được làm đội trưởng đội cổ động viên. Các cô nữ sinh gọi đùa anh là con cưng của mẹ. Cái phát triển lông về thể dục không nổi đình nổi đám được, anh chọn con đường khác. Anh nhằm vào tờ báo của trường Harvard, báo Hồng Đào, làm biên tập báo dễ được chú ý. Nhưng anh biết làm việc này không phải dễ. Để đạt tới mục đích của mình, anh đã lợi dụng ảnh hưởng của ông chú Roosevelt già. Lúc đó Roosevelt đang làm thống đốc bang New York. Một hôm Roosevelt trẻ đến thăm nhà chú, nói sinh viên Harvard rất ngưỡng mộ chú, mong được nghe chú diễn thuyết để chiêm ngưỡng phong thái của chú. Roosevelt già thích thú, đã tới diễn thuyết ở Đại học Harvard. Roosevelt trẻ sắp xếp bố trí toàn bộ cuộc diễn thuyết từ A tới Z. Sau buổi nói chuyện, Roosevelt già còn trả lời phỏng vấn của Roosevelt trẻ. Ban biên tập báo trường rất chú ý Roosevelt trẻ, đánh giá anh có tài làm phóng viên nên mời anh làm trợ lý biên tập. Không lâu sau, chú Roosevelt liên doanh với McKinley ra tranh cử tổng thống với Biden của Đảng Dân Chủ. Xu hướng chính trị của hiệu trưởng trường Đại học Harvard, Charles Eliot, tất nhiên được mọi người chú ý. Roosevelt trẻ đã quyết định lợi dụng cơ hội này, đề nghị với tổng biên tập cho phỏng vấn hiệu trưởng, nhưng ông ta cho là vô ích. Roosevelt trẻ kiên trì nên thử xem sao. Hiệu trưởng đã đồng ý tiếp kiến cậu sinh viên năm thứ nhất. Đứng trước vị hiệu trưởng oai nghiêm, Roosevelt trẻ không hề tỏ ra run sợ. Anh yêu cầu Eliot cho công chúng biết ông ủng hộ ứng cử viên tổng thống nào. Eliot rất thích thú tinh thần dũng cảm của cậu sinh viên trẻ đã vui vẻ trả lời. Sau đó, không riêng gì báo Hồng Đào của Đại học Harvard đã đăng bài phỏng vấn của Roosevelt, cả các báo lớn trong toàn quốc cũng chuyển đăng bài này. Roosevelt trẻ trở thành đề tài bàn luận của mọi người khi sắp tốt nghiệp. Anh được cử làm chủ biên báo Hồng Đào. Khi Roosevelt trẻ tốt nghiệp đại học, ngoài đám người ở Harvard ra, còn ít người biết đến anh. Năm 1904, bị mẹ phản đối, nhưng anh vẫn tuyên bố đính hôn với cô em gái họ là Anna Roosevelt. Cô là con gái người anh em họ của Theodore Roosevelt. Ngày 17 tháng 3 năm 1905, họ cử hành lễ cưới. Roosevelt trẻ mời cả ông chú lúc đó là tổng thống tới dự. Vào ngày cưới, khách đến đông, phần lớn là đến để chiêm ngưỡng tổng thống. Qua lễ cưới, Roosevelt trẻ càng nổi danh. Roosevelt trẻ đã ba lần mượn thanh thế và uy tín của chú để tự đề cao, vượt trội lên hơn người, đạt được mục đích tạo nên thanh thế, được mọi người chú ý. Phương pháp mèo mượn oai cọp này chính là tư tưởng mưu lược tạo dựng thanh thế. Quan tòa Trung Quốc tại Tòa án Quốc tế. Sau Đại chiến Thế giới lần thứ hai, Tòa án Quân sự Quốc tế Viễn Đông đã mở phiên xét xử các tội phạm chiến tranh Nhật tại Tokyo. Mai Nhữ Ngao tham gia xét xử với tư cách là quan tòa của Trung Quốc thời Tưởng Giới Thạch. Mùa xuân năm 1946, các quan tòa của 11 nước tham gia Tòa án Quân sự Quốc tế Viễn Đông của 11 nước ở Tokyo. Điều quan tâm đầu tiên của mọi người là việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của các quan tòa. Theo chỉ định của Tổng tư lệnh quân đội đồng minh MacArthur, chánh án phiên tòa là một quan tòa người Úc có nhiều uy tín. Ngoài chánh án còn có quan tòa của 10 nước Mỹ, Trung, Anh, Xô, Canada, Pháp, New Zealand, Hà Lan, Ấn Độ, Philippines. Chánh án tất nhiên ngồi giữa, sát bên phải ông chắc phải là quan tòa Mỹ. Vậy sát bên trái ông sẽ là vị trí của ai? Các quan tòa tranh luận gay go, ai cũng rõ vị trí ghế ngồi biểu thị vị trí của các nước đó trong cuộc xét xử. Vì sự tôn nghiêm của quốc gia, Mai Nhĩ Ngao quyết tâm giành cho được vị trí số 2, tức vị trí ở sát bên trái chánh án. Lúc đó, tuy Trung Quốc là một trong tứ cường, nhưng quốc lực không mạnh, vậy phải nói năng ra sao để mọi người tin theo? Nếu chỉ là một chỗ ngồi của cá nhân thì tôi không quan tâm làm gì. Nhưng vì chúng ta đều là đại diện cho đất nước mình, nên tôi cần xin chỉ thị của chính phủ bản quốc. Câu phát biểu đầu tiên của Mai làm mọi người kinh ngạc. Nếu các quan tòa đều xin chỉ thị chính phủ mình thì bao giờ mới thảo luận vào vấn đề chính được? Quan tòa Trung Quốc nhìn vẻ kinh ngạc của họ tiếp tục nói: ngoài ra, tôi thấy vị trí chỗ ngồi trong tòa án nên tuân theo thứ tự ký tên trong hiệp ước tiếp nhận Nhật đầu hàng mới hợp lý. Nay ta xét xử các tội phạm chiến tranh Nhật, cần thấy Trung Quốc bị Nhật tàn hại ác liệt nhất, thời gian kháng Nhật của Trung Quốc dài nhất, hy sinh lớn nhất. Do đó Trung Quốc với 8 năm chiến đấu đẫm máu cần được xếp vị trí số 2. Ngoài ra, nếu không có chuyện Nhật đầu hàng vô điều kiện thì cũng không có phiên xét xử này. Vì vậy, nên xếp vị trí chỗ ngồi theo thứ tự các nước ký tên tiếp nhận Nhật đầu hàng là hợp lý hơn cả. Quan tòa Trung Quốc nói đến đây hơi dừng lại, rồi mỉm cười nói tiếp. Tất nhiên các vị không tán thành các biện pháp này thì ta sẽ dùng cân để xem thể trọng nặng hay nhẹ ra sao, rồi xếp vị trí theo thể trọng vậy. Ai nặng cân hơn sẽ ngồi giữa, ai nhẹ cân hơn sẽ ngồi ra ngoài hay bên cạnh. Quan tòa Trung Quốc chưa nói hết, quan tòa các nước không nhịn được cười. Chánh án nói, đề nghị của ông rất hay nhưng chỉ thích hợp với đấu quyền Anh. Cười vui thì cứ cười, nhưng chánh án vẫn chưa quyết định cuối cùng. Đến hôm diễn tập trước khi mở phiên tòa một ngày, chánh án đột nhiên tuyên bố thứ tự chỗ ngồi như sau: Mỹ, Anh, Trung Quốc, Liên Xô, Pháp, Canada, vân vân. Mai lập tức kiên quyết kháng nghị và lập tức cởi áo dài đen kiểu Trung Quốc từ chối tham gia diễn tập. Ông nói, cuộc diễn tập hôm nay có nhiều nhà báo và nhà quay phim, nhiếp ảnh dự. Ngày mai, báo in ra là thành chuyện thực. Đề nghị của tôi trước đây không có nhiều người bác bỏ, vậy tôi đề nghị cho biểu quyết ngay. Nếu không, tôi sẽ từ chối tham gia diễn tập và về nước xin từ chức. Chánh án đành phải cho biểu quyết, cuộc diễn tập phải lùi chậm nửa giờ. Cuối cùng, thứ tự vào hội trường và vị trí chỗ ngồi được sắp xếp đúng thứ tự các nước ký tên tiếp nhận đầu hàng của Nhật, tức Mỹ, Trung, Anh, Liên Xô, Canada, Pháp, v.v. Mai Nhữ Ngao sở dĩ bảo vệ được sự tôn nghiêm của Tổ quốc, trước hết là do ông ấy đã tỏ thái độ kiên quyết. Nếu Trung Quốc không được vị trí số 2, thì tòa án đừng hòng bắt đầu được, tạo khí thế áp đảo đối thủ. Đồng thời, ông đã nêu ra hai lý do rất xác đáng, rõ ràng lở vào thời thế áp đảo, khiến đối phương không tranh chấp nổi. Nguyên soái Trần Nghị gây ấn tượng đầu tiên. Một ngày tháng 6 năm 1950, nhà tư bản dân tộc lớn nhất Trung Quốc, Vinh Nghị Nhân, sau này đã từng làm phó chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, theo lệnh chính quyền mới ở Thượng Hải, đến dự họp ở Đại lầu Ngân hàng Trung Quốc. Ghi tên xong, ông thấy một cán bộ quân giải phóng người tầm thước, tư thế đàng hoàng, mặc bộ quân phục bằng vải thường đã phai màu, bước đi vững chắc tiến lại. Qua giới thiệu mới biết đó là tư lệnh dã chiến quân ba danh tiếng lẫy lừng, kiêm thị trưởng Thượng Hải Trần Nghị. Trần Ứng Khẩu nói chuyện tại hội nghị bằng một thứ tiếng địa phương tứ xuyên. Ông vừa nói, vừa bóc lạc, cắn hạt dưa, đôi khi xen vào một vài câu đùa vui, tính cách rất thoải mái và hài hước, dí dỏm, thái độ hòa nhã, chân thành, giọng nói nghe thánh thót, mạnh mẽ, làm cho mọi người nghe thấy tin tưởng và hy vọng. Cuộc họp hôm đó đã để lại trong lòng Vinh Nghị Nhân một ấn tượng sâu sắc suốt đời khó quên. Thật khác hẳn với luận điệu tuyên truyền của Quốc dân đảng trước đây, cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản mới bình dị, dễ gần làm sao. Đó là tác dụng của ấn tượng đầu tiên trong giao tế. Ấn tượng đầu tiên là ấn tượng hình thành trong lần gặp mặt đầu tiên giữa hai người chưa hề quen biết nhau. Đó là thanh thế trong giao tế. Ấn tượng lần đầu gặp nhau giữa hai người thường là về thị giác như nét mặt, tư thái, dáng người, vẻ người, tuổi tác, trang phục. Trước khi thực sự hiểu biết một người nào đó, ta vừa nhìn thấy họ là đã hình thành nhận xét sơ bộ về họ, tức là đã có cảm tính sơ bộ về họ. Ví dụ, đối với chủ nhiệm lớp mới nhận chức và học sinh mới xếp vào lớp, hoặc trong đơn vị đối với cán bộ lãnh đạo mới và đồng sự mới, hoặc lần đầu gặp đối tượng luyến ái qua giới thiệu, ấn tượng đầu tiên rất có tác dụng. Hai bên đều gây ấn tượng cho nhau và hai bên đều cố tìm cách để đối phương có ấn tượng tốt đối với mình. Coi đó là khởi điểm và là căn cứ để giao du với nhau sau này. Vì vậy, với một người giỏi giao tế, bao giờ cũng biết cách tạo dựng thanh thế, coi trọng ấn tượng đầu tiên gây cho đối phương, coi trọng tạo thanh thế trong giao tế. Như vậy, đòi hỏi trong giao tế cần chú ý cách ăn mặc sao cho có ngoại hình đẹp, mặt khác cần nâng cao tu dưỡng bản thân, thể hiện rõ phong độ và cái đẹp từ bên trong. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau theo dõi chương thứ 17 và chương thứ 18 của cuốn sách Mưu Trí Xử Thế Theo Quỷ Cốc Tử. hosanhnoi.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả theo dõi những phần tiếp theo của cuốn sách này.